Chương 3881, ngươi thử một chút, keng, một tiếng đao minh, ở thời điểm này, đao chưa ra khỏi vỏ, đao ý đã lên, bỗng nhiên, đã có một thanh thần đao đứng trên tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, tự hồ dạng này một thanh thần đao tùy thời tùy khắc đều sẽ đem Lý Thất Dạ đầu lâu chém ra, đao chưa ra, đao ý xâm nhiên, đặc biệt là đao ý lâm thể thời điểm, lạnh lẽo thấu xương để cho người ta không khỏi run lập cập, đáng sợ như vậy đao ý, cái này đã đầy đủ nói rõ Đông Mang cùng thiếu cường đại. Cho nên, ở thời điểm này, kêu gào giật dây tu sĩ cường giả đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này, cũng chờ đợi Đông Mang cùng thiếu xuất thủ. Tốt, đạo hữu nếu muốn chiến, vậy liền ra tay đi. Lúc này Đông Mang cùng thiếu một mực nắm trường đao, sát ý dạt dào, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Đông Mang cùng thiếu không có chút nào che giấu sát ý của mình, một khi hắn xuất đao, chỉ sợ sẽ đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, trường đao chưa ra. Đao ý đã tới, đáng sợ đao ý vô cùng sắc bén lưỡi đao đồng dạng, muốn gọt cắt lấy Lý Thất Dạ làn da cơ bắp, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, cảm nhận được dạng này một cổ đao ý, cũng không khỏi vì đó rùng mình, run rẩy một chút, thật cường đại đao ý, không hổ Đông Mang đệ nhất nhân. Liền xem như Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo tu sĩ cường giả, quản chi bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đông Mang cùng thiếu xuất thủ, nhưng, lúc này, cảm nhận được Đông Mang cùng thiếu cường đại đao ý, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, đối với Đông Mang cùng thiếu thực lực là nhận đồng. Đối diện lăng lệ đao ý, Lý Thất Dạ bất vi sở động, chỉ là nở nụ cười mà thôi, hoàn toàn là không để trong lòng. Lý Thất Dạ dạng này tự nhiên thần thái, ở trong mắt Đông Mang cùng thiếu xem ra, đó là một loại trần trụi khiêu chiến, đây là một loại khinh địch thần thái, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt, đây là đối với hắn một loại nhục nhã. Hắn làm sao lại có thế không tức giận đâu, ra tay đi, nhất quyết sinh tử. Đông Mang cùng thiếu mới mở miệng, liền đã đem ngoan thoại gác lại, ngay tại muốn động thủ thời điểm, tên đã trên dây thời điểm, ở bên cạnh biên độ tam đao đột nhiên xuất thủ ngăn cản Đông Mang cùng thiếu, nói ra, Đông Mang đạo huynh, an tâm một chút không nóng nảy, biên độ tam đao đột nhiên xuất thủ ngăn cản Đông Mang cùng thiếu, cái này không chỉ có là ra ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Cũng là ra ngoài Đông Mang cùng thiếu dự kiến, tất cả mọi người cho rằng, biên độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu là đã đạt thành ăn ý, bọn hắn là cùng đứng tại trên một phe cánh, tại Đông Mang cùng thiếu muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ thời điểm, biên độ tam đao lại vẫn cứ ngăn cản hắn, này làm sao không để cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy ngoài ý muốn đâu, biên độ tam đao muốn làm gì? Gặp biên độ tam đao ngăn cản Đông Mang cùng thiếu, một chút tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Biên độ huynh ý tứ, Đông Mang cùng thiếu cũng là không khỏi nhìn về phía biên độ tam đao, Đông Mang đạo huynh an tâm một chút. Bên cạnh chú ba đao trấn an Đông Mang cùng thiếu, sau đó nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chầm chậm nói ra, Lý đạo hữu là đến ngộ đạo, hay là có những tính toán khác, ta mang đi khối ô kim này, các ngươi đứng sang bên cạnh đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sự bình thản này, cũng làm người ta lửa giận thẳng chạy, Đông Mang cùng thiếu. Biên độ tam đao đều là không ai bị nổi thiên tài, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà gọi hắn đứng sang bên cạnh, này làm sao không khỏi để cho người ta giận dữ đâu, là ngươi đứng sang bên cạnh. Đông Mang cùng thiếu không khỏi hét lớn một tiếng, hắn xuất đạo đến nay, có ai dám gọi hắn đứng sang bên cạnh, hắn tung hoành bát phương, đánh đâu thắng đó, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn nói lời như vậy. Biên độ tam đao trong nội tâm giận thì giận, nhưng hắn vẫn có thể vững vàng, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Chậm chậm nói ra, đạo hữu khẳng định muốn mang đi khối ô kim này chính là vô lượng trọng vậy. Đạo hữu xác định có thể lấy lên được khối ô kim này, biên độ tam đao lời như vậy, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này lập tức cũng nhắc nhở ở đây tất cả tu sĩ cường giả. Phải biết, khối này lớn chừng bàn tay ô kim, chính là nhỏ mà vô lượng, tại vừa rồi thời điểm, biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu đều từng cầm qua. Đều không thể cầm lấy khối ô kim này, có gì khó, tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tránh ra đi, Lý Thất Dạ thái độ như vậy, bất luận là đối với ai tới nói, đều khó chịu, Lý Thất Dạ thái độ này, tự hồ hắn mới là người ra lệnh, căn bản cũng không đem biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu bọn hắn để ở trong mắt, cái này có thể để biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu thống khoái sao. Nhưng là... Biên độ tam đao vẫn là nhịn được trong nội tâm lửa giận, tiện tay mà thôi, thật hay giả. Khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, ở đây không ít người cũng vì đó ồ lên, Bởi vì biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu đều thất vọng, mọi người đều biết, khối ô kim nho nhỏ này, chính là nặng vô lượng vậy, cường đại như biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu, đem hết bú sữa mẹ khí lực, lấy ra cường đại bảo vật, đều cầm không nổi khối ô kim này mảy may, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói tiện tay mà thôi, lời như vậy, không khỏi khẩu khí quá lớn đi, lời này không khỏi quá phách lối đi. Có người không nhịn được cô, không tin như vậy. Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi nửa tin nửa ngờ, nói ra, thật có thể lấy lên được sao, đây không phải rất có thể đi, Lý Thất Dạ lại so với biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu càng thêm có lực lượng hay sao, nhìn xem đi, không có cái gì không thể nào. Cũng có đến từ Phật Đế Nguyên cường giả tuổi trẻ không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ không phải cũng là dễ như trở bàn tay leo lên đạo đài lơ lửng đi, lời như vậy, dẫn tới không ít người nhao nhao gật đầu. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ cỡ nào dễ như trở bàn tay leo lên đạo đài lơ lửng, bao nhiêu người hao hết công phu, đều không thể vượt qua vực sâu hắc ám, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay, đây là cỡ nào thần kỳ, cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, nói không chừng hắn thật là có thể lấy lên được tới. Có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi trầm ngâm, đương nhiên, những tu sĩ cường giả trẻ tuổi sùng bái đông mang cuồng thiếu, biên độ tam đao kia không khỏi cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào, đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao đều cầm không nổi ô kim, hừ, hắn một cái hạng người vô danh, mơ tưởng lấy lên được tới, ta cho rằng cũng không cầm lên được, không tin liền để hắn cầm cầm nhìn. Một chút tu sĩ cường giả nửa tin nửa ngờ, ngược lại, ở thời điểm này, một chút đại nhân vật thế hệ trước, đặc biệt là đại giáo lão tổ, bọn hắn chậm rãi nhìn nhau một chút, cuối cùng, một vị đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra, nếu Lý đạo hữu có thể lấy lên được khối ô kim này, để hắn thử một lần thì thế nào đâu, đúng, để hắn thử một chút, để hắn cầm lấy khối ô kim này. Có thế gia nguyên lão cũng gật đầu, lớn tiếng nói ra, những đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão này dĩ nhiên không phải đứng tại Lý Thất Dạ bên này, cũng không phải duy trì Lý Thất Dạ, đó là bởi vì bọn hắn có chính mình tính toán, đông mang cuồng thiếu. Biên độ tam đao đều cầm không nổi khối ô kim này, vậy liền mang ý nghĩa khối ô kim này chỉ có thể một mực lưu tại đạo đài lơ lửng. Đây đối với đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao tới nói, ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, thậm chí là một loại cơ hội, dù sao, bọn hắn là người leo lên đạo đài lơ lửng, coi như bọn hắn mang không đi khối ô kim này, nhưng, bọn hắn cũng có thể từ trên khối ô kim này lĩnh hội vô thượng đại đạo. Nhưng mà, đối với các tu sĩ cường giả khác tới nói, ô kim y nguyên lưu tại trên đạo đài lơ lửng, vậy liền mang ý nghĩa khối ô kim này cùng bọn hắn tất cả mọi người cách biệt, bọn hắn đều không có chút nào cơ hội. Nhưng là, nếu như Lý Thất Dạ có thể lấy lên được khối ô kim này, vậy liền mang ý nghĩa, khối ô kim này có thể từ trong vực sâu hắc ám mang ra. Một khi khối ô kim này rời đi vực sâu hắc ám, đối với bao nhiêu người mà nói, đây chính là một cái cơ hội, nói không chừng chính mình cũng có cơ hội lấy được khối ô kim này. Cái này sẽ để cho toàn bộ chuyện tràn đầy các loại khả năng. Lý Thất Dạ một khi cầm lên khối ô kim này, đối với ở đây bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là một loại cơ hội. Đúng, để hắn thử một chút, để hắn thử một chút. Tất cả mọi người ở đây cũng không phải đồ đần, lúc có đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão vừa mở miệng nói thời điểm, một chút tu sĩ cường giả cũng kịp phản ứng, một chút đứng tại đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao bên này người ủng hộ cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Mặc dù bọn hắn trong lòng xem thường Lý Thất Dạ, nhưng, đối mặt vô giới chi bảo, ai không động tâm đâu, hừ, để hắn thử một chút liền thử một chút, nhìn xem hắn thế nào mất mặt xấu hổ đi. Có tuổi trẻ thiên tài cũng mở miệng nói ra, để hắn thử một chút. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao mở miệng nói, lớn tiếng kêu lên, trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả đều đồng ý để Lý Thất Dạ thử một chút. Quản chi là xem thường Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ khó chịu, cùng Lý Thất Dạ có thù tu sĩ cường giả, ở thời điểm này đều nhất trí đồng ý để Lý Thất Dạ đi thử một chút. Dù sao, vô giới chi bảo động nhân tâm, ai không muốn có cơ hội lấy được khối ô kim này đâu, nếu như khối ô kim này lưu tại vực sâu hắc ám, vậy liền mang ý nghĩa tất cả mọi người không chiếm được nó. Ở thời điểm này, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng hai người bọn họ đều đột nhiên gật đầu một cái, tốt, nếu Lý đạo hữu muốn thử, vậy liền cứ việc thử đi, miễn cho mọi người nói ta bất cận nhân tình. Cuối cùng, biên độ tam đao vừa cười vừa nói, Đông Mang cùng thiếu cười lạnh một tiếng, nói ra, hy vọng ngươi có nói đến lợi hại như vậy, không phải vậy, hắc, hắc, hắc. Nói đến đây, cười lạnh không thôi. Biên độ Tam Đao cùng Đông Mang cùng thiếu đồng ý để Lý Thất Dạ đi thử cầm ô kim, dĩ nhiên không phải bức tại tu sĩ cường giả khác áp lực, bọn hắn cũng giống vậy có chính mình tính toán, bọn hắn là cầm không nổi khối ô kim này, nhưng là, nếu như Lý Thất Dạ lấy lên được, vậy đối với bọn hắn tới nói, làm sao cũng không phải một loại cơ hội đâu, nếu như có thể mang đi khối ô kim này, bọn hắn đương nhiên sẽ chọn mang đi khối ô kim này, nếu như Lý Thất Dạ thật là có thể lấy lên được khối ô kim này, nhưng mà, hai người bọn họ chẳng phải là người nhất có cơ hội tìm được khối ô kim này, cái này đã đạt thành bọn hắn ngay từ đầu ý nguyện. Nếu như Lý Thất Dạ cầm không nổi khối ô kim này, vậy cũng không có gì để nói nữa rồi, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục tham ngộ khối ô kim này, đến lúc đó, chém giết Lý Thất Dạ cũng được. Đối với Đông Mang cùng thiếu cười lạnh, Lý Thất Dạ mắt điếc tai ngơ, hướng ô kim đi đến. Khi Lý Thất Dạ đứng tại ô kim trước đó thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở, tất cả mọi người không khỏi trợn to mắt nhìn trước mắt một màn này. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi khẩn trương. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.